ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 911. Ủy khuất của Sử Vô Trần. Ủy khuất của Sử Vô Trần. Thế nhưng ngươi còn chưa đấu với ta, làm sao ta tin được ngươi thật sự mạnh hơn ta? Vân Dương nói. Vạn nhất ngươi chỉ phô trương thanh thế thì sao? Tưởng Tử Cực Thiên Tinh của ta dễ cầm ạ, chỉ nói mấy câu đã muốn lấy đi, điều kiện của ngươi có thành ý quá nhỉ? Sử Vô Trần nổi giận. Sử Vô Trần, ta thân nam nhi đầy huyết tính, việc gì phải nói điêu lừa gạt nhà ngươi? Ngươi hỏi thăm chút đi, Tam Thu Kiếm Khách Sử Vô Trần là ai, chưa từng nói không giữ lời. Vân Dương nhẹ nhàng nói. Nam nhân huyết tính sẽ không đi lừa đảo, trên thế gian này kẻ giả danh lừa bịp rất nhiều. Mà này, ngươi nổi danh lắm sao, sao ta chưa từng nghe tên Sử Vô Trần? Còn nữa, ngươi thật sự là Sử Vô Trần ư? Sử Vô Trần tức tới mức tóc tai dựng đứng, hai mắt trợn tròn nói. Xem ra ngươi thật sự muốn đánh một trận rồi. Vân Dương nhún vai nói. Ngươi còn chưa chịu đánh cuộc. Việc gì ta phải đánh với ngươi? Ta chỉ để ý tới chuyện đánh cược, ngươi là ai, điều kiện của ngươi ra sao, hay ngươi có gì khác ta không quan tâm. Đánh thì không đánh, lại gặp chuyện ủy khuất như vậy, tên trước mặt nói năng còn khiến người ta tức chết. Sử Vô Trần chỉ muốn sụp đổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn sao? Lời này vừa thốt lên, Sử Vô Trần đột nhiên cảm thấy tình thế có dấu hiệu đảo ngược. Chẳng phải mình tới hỏi tội hay sao? Sao giờ lại thành ra như vậy? Ngươi thua, làm thủ hạ cho ta. Ngươi thắng, ngươi muốn gì ta cho đấy. Vân Dương nói. Đánh cược chỉ đơn giản như vậy, chẳng lẽ nãy giờ ngươi nghe không hiểu sao? Sử Vô Trần lập tức nắm trường kiếm lên tay, giận dữ nói. Được cược. Vân Dương nói. Đợi đã, ngươi nói cược là được à? Tiền đặt cược của ngươi đâu? Chúng ta ở đây, môn phái ở đây, cho dù người chạy tông môn vẫn còn lại. Thế nhưng ngươi thì sao? Vạn nhất ngươi thua cuộc lại không chịu nhận, lần trước có tên kiếm khách tên là Liêu Hữu Yên cũng lừa ta như vậy, kiếm khách đều không thể tin nổi. Sử Vô Trần hít một hơi thật sâu. Đặt cược trước giờ đều bị thiên quy hạn chế, thắng thua có trời cao chứng giám, có chơi có chịu, không ai dám trái. Ngươi nói năng bùa bãi càn quấy hung hăng như vậy là đang cố tình trêu chọc ta phải không? Được, lời nói như gió thổi, có hối hận cũng trễ rồi. Vân Dương chậm rãi rút đao nói. Sử Vô Trần, ngươi chính là thuộc hạ đầu tiên của Cửu Tôn phủ ta. Sử Vô Trần giận quá hóa cười. Lúc đầu ta còn có ý nhân hậu không muốn làm ngươi bị thương, nhưng ngươi đã nói vậy, hôm nay không cho ngươi một bài học cả đời khó quên không được rồi. Con đường tu hành không có chỗ cho kẻ ăn may, nói năng bừa bãi hoang đường. Đấu khẩu sắc bén đến đây không còn đường cứu vãn nữa. Hai người kẻ tay đao người tay kiếm, rằng co cách xa năm trượng, chiến sự hết sức căng thẳng. Sử Vô Trần vận chuyển huyền khí trong cơ thể, cảm giác huyền si trong người như con sông lớn dạt dào, mặc dù chưa rộng lớn mênh mông liên miên không dứt như lúc toàn thịnh, nhưng cũng đủ tự tin đấu một trận, chí ít sau khi chiến đấu vết thương cũ sẽ không tái phát. Trận đánh này chỉ cần không sử dụng uy năng vượt quá tôn giả cấp 4 sẽ không việc gì, nghĩ vậy cũng thầm yên tâm. Với thần niệm cường đại tới đẳng cấp thánh giả, nhanh chóng đánh giá tu vi thật sự của Vân Dương chỉ mới tôn giả cấp 3, mặc dù kinh ngạc Vân Dương tuổi nhỏ như vậy đã có tu vi cao siêu, rất đáng quý, nhưng trận đánh này bất luận ra sao cũng không thể thắng nổi bản thân. Luận tu vi, bản thân mình phát huy được có hạn nhưng vẫn là tôn giả cấp 4, vượt xa đối phương. Luận thần thức mình còn là cấp bậc thánh giả, có thể nhìn thấu hư thực của đối phương, còn cả kinh nghiệm, lịch duyệt, kiến thức vân vân. Với tuổi tác của đối phương, lấy gì so sánh với mình? Trận đánh này xét theo bất cứ phương diện nào thắng cũng nhất định là mình. Sử Vô Trần thậm chí đã nghĩ sau khi thắng được Vân Dương chế ngự hắn xong nhất định phải dạy bảo thanh niên này một phen. Điều kiện trước khi cam kết vẫn có thể thực hiện, dẫu sao người ta bỏ ra Tử Cực Thiên Tinh, mình vừa đánh người vừa lấy bảo vật, nói thì dễ mà nghe thì khó, kiếm khách luôn có tôn nghiêm với tiết tháo của kiếm khách. Chỉ thấy thân hình Sử Vô Trần lớn thẳng kiếm trong tay phát ra một tiếng keng trong trẻo, khoảnh khắc này hắn như cao thêm hai cái đầu, hiển thị phong thái sắc bén, hàn quang lấp loáng. Trong mắt, hai luồng sáng sắc bén lóe lên như thực chất, mũi kiếm phun ra kiếm mang sắc bén dài chừng ba thước. Giờ khắc này, người của hắn, tim của hắn, thần trí hắn, kiếm của hắn tất cả dung hợp làm một, không có bất cứ tạp chất nào. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Đối mặt với uy thế bùng phát của Sử Vô Trần, trong lòng Vân Dương chấn động, một suy nghĩ mơ hồ lướt qua trong đầu, như có thứ gì đó rất quan trọng chợt lóe lên, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại tuột mất. Vân Dương cố ý nghĩ kỹ lại, nắm lấy hình ảnh lóe lên này, chỉ tiếc giờ phút này không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Bởi vì kiếm của đối phương đã hóa thành một luồng sáng bổ ngang thiên địa, quân lâm thiên hạ. Ánh sáng mới lóe lên, kiếm mang đã tới mi tâm. Thế công của Sử Vô Trần cực kỳ nhanh chóng, là người nhanh nhất Vân Dương từng gặp, không có kẻ thứ hai. Cho dù Lăng Tiêu Túy mình gặp tại Thiên Huyền Đại Lục, một kiếm đỉnh phong cũng chưa chắc nhanh hơn kiếm người này. Kiếm này cực kỳ nhanh chóng. Nhanh tới mức Vân Dương không kịp làm ra bất cứ động tác né tránh nào, dường như chỉ có đường trúng kiếm. Ngay khi mũi kiếm kia sắp trúng mục tiêu, toàn bộ thân thể Vân Dương lại đột nhiên phù một tiếng, hóa thành một khối mây mù. Kiếm quang như điện ngược lại lao thẳng qua mây mù, nhìn như trúng mục tiêu, thực chất lại hoàn toàn không kết quả gì. Sử Vô Trần âm thầm kinh hãi. Thế này là sao? Đây là bí thuật kỳ quái gì vậy, sao dù gì như vậy? Sử Vô Trần còn chưa hết kinh ngạc lại cảm giác một luồng đao phong sắc bén hung hãn đánh từ sau tới, thế tới mạnh không thể đỡ. Chiêu thức ác liệt như vậy ngược lại khiến Sử Vô Trần không còn kinh ngạc nữa. Chỉ thấy hắn không quay đầu tùy ý lắc người một cái, ba luồng tàn ảnh bắn ra như điện, tiếp đó ba luồng kiếm quang đột nhiên bùng lên đánh ngược lại phía Vân Dương. Vân Dương thấy thủ đoạn ứng đối của Sử Vô Trần cũng phải kinh hãi. Vị kiếm khách tam thu này kiếm pháp cao minh, không những tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa của bản thân, bộ dáng trông còn có vẻ khá thành thật, nhưng một khi thực sự chiến đấu phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng. Bất luận phản ứng, ra chiêu, ứng đối, biến hóa, tất cả đều như hạ bút thành văn, thuận buồm xuôi gió. Đây quả thật là bản năng chiến đấu, còn là thứ bản năng đã khắc sâu trong lòng. Đây là kinh nghiệm chiến đấu được tôi rèn qua thiên truy bách luyện. Thân thể Vân Dương xoay tròn, hóa thành làn gió, đao trong tay lại nhắm thẳng vào đầu, không chút lưu tình bổ xuống Sử Vô Trần phía dưới. Hắn không sử dụng thiên ý đao pháp. Sử Vô Trần thấy thủ đoạn ứng đối của Vân Dương cũng không khỏi kinh ngạc lần nữa, lại vẫn tuy kinh nhưng không loạn, ngược lại lần theo chỗ trống lượn ra ngoài, tiếp đó thân thể gập lại, ngửa mặt trở về, kiếm quang hóa thành một tấm màn ánh sáng, đổ xuống liên tục như thác nước. Giờ hắn đã hiểu đối phương có bí pháp dù gì. Có vẻ như chỉ dùng chiêu kiếm đơn thuần khó lòng làm đối phương bị thương cho nên thay đổi sách lược, chuyển thành tấn công phạm vi lớn thăm dò cực hạn bí pháp của Vân Dương. Không ngờ thân hình Vân Dương dù mới tụ hợp nhưng ngay trước mắt hắn lại hóa thành một đám mây, vẫn không chịu chút tổn thương sau đòn tấn công của hắn, tiếp đó mây mù tụ tập, lại vung đao chém về phía đầu mình. Sử Vô Trần xuất chiêu kết quả sai với dự liệu. Suýt nữa chúng đòn, cuối cùng nhờ kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú, nhanh chóng xoay người trốn thoát. Mặc dù hình tượng chật vật nhưng cuối cùng không bị thương, hắn gầm lên một tiếng. Được lắm thằng nhóc, toàn dùng loại chiêu thức tà ma ngoại đạo này đối địch, quả nhiên vô sỉ. Cảm giác ủy khuất sộc thẳng lên đầu. Thằng nhóc này là cái rượu gì? Thân thể lúc tan lúc hợp thế này.

hối hận cũng đã muộn, đã theo gió bay rồi. Đối phương mời một câu hỏi một tiếng có thể coi là lễ phép, cũng có thể coi là thúc giục, nếu trực tiếp yêu cầu ngươi thực hiện việc đánh cược. Không thấy mất mặt ư? Sử Vô Trần sắc mặt bất đắc dĩ nhận mệnh. Một lời quân tử, một roi khoái mã, ta nếu đã chính miệng nhận thua đương nhiên sẽ không đổi ý rồi. Có điều môn chú đại nhân, ta gia nhập môn phái ngươi cũng phải cho ta chức vụ gì đó chứ, nguyên lão gì đó thì qua loa quá. Vân Dương ho khan một tiếng nói. Cửu tôn phủ chúng ta không phải chỉ để gọi chơi, tên cũng như nghĩa, cần 9 người thủ lĩnh, ta cho ngươi một tôn vị, thấy sao? Sử Vô Trần lẩm bẩm. Vậy còn tạm được. Ngươi là cái gì tôn? Vân Dương nói. Ta họ Vân, đương nhiên là Vân Tôn. Sử Vô Trần hào hứng. Được được được, vậy từ nay trở đi ta chính là Sử Tôn. Sử Tôn. Vân Dương phụt một tiếng phun ra, quả thật sặc tới ho khan liên tục, mặt đỏ tới mang tai. Sử Vô Trần ngẩn người đột nhiên hiểu ra, nhe răng trợn mắt nói. Cái này không dễ nghe. Quá bất nhã, dễ khiến người ta hiểu lầm nhỉ. Khù khù khù. Vân Dương ho khan không ngừng, thầm nghĩ cái tên của ngươi không phải dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, mà là tuyệt đối sẽ khiến người ta hiểu lầm. Thì tôn. Đại ca, không phải ngươi cố ý trêu chọc khiến ta ghê tởm đấy chứ, nếu một trong cửu tôn là thì tôn, vậy ta thà rằng ngài không ra ngập, ngài dốc hết vốn liếng rồi đấy à. Ngươi là kiếm khách thành danh thôi gọi là kiếm tôn đi. Vân Dương gấp rút đề nghị, hoàn toàn không để ý cái tên này có nghi vấn bắt trước kiếm tôn giả của Tứ Quý Lâu. Sử Vô Trần vẫn xoắn xuýt. Thế nhưng mà cái tên này vẫn không dễ nghe. Sắc mặt hắn đầy ý kiến. Tiện tôn à cũng chẳng khá hơn thì tôn bao nhiêu. Vân Dương không còn gì để nói. Vậy ngươi định gọi là cái gì tôn? Ngươi họ Sử đã không được rồi, ngươi luyện kiếm cũng không được nốt, thế ngươi còn biết cái gì? Dù sao tên cũng phải xứng với thực, bắn tên cũng phải có đích chứ. Sử Vô Trần dò xét. Nếu không thì ta đứng dưới ngươi, xếp thứ hai, ngươi là thủ tôn, ta là nhị tôn. Vân Dương lập tức trợn mắt. Thủ tôn nhị tôn ngươi thật sự thấy nhị tôn dễ nghe hơn kiếm tôn. Sử Vô Trần không còn ý tưởng nào. Thế nhưng mà không thì cứ gọi là kiếm tôn đi, trước kia là kiếm khách, giờ là tiện tôn, nghe sẽ thấy là ngươi thăng cấp, cũng không tệ rồi, quá cứng cầu sẽ chỉ càng không đứng đắn, còn kén chọn gì nữa. Sử Vô Trần sắc mặt bất đắc dĩ. Thôi thôi, thì kiếm tôn vậy. Đột nhiên thở sâu một hơi nói. Chập, đầu thai cũng là việc cần kỹ thuật. Ngươi nói xem, nếu ta sinh ra trong dòng họ khác, cần gì phải lo nghĩ như giờ. Vân Dương hừ một tiếng. Kiếm tôn dấu sao cũng khá hơn thì tôn rồi. Có điều nếu ngươi quả thật quá để ý tới tên hiệu, có thể cầm đao quẹt qua cổ một cái, ngươi lại có một cơ hội. Ta hứa sẽ để dành một vị trí tôn cho ngươi thêm 18 năm. Sử Vô Trần trợn mắt khinh bỉ. Cảm giác cái miệng vị môn chủ tân nhiệm của mình quả thật không còn gì để nói. Ngay sau đó, Sử Vô Trần thề với trời sẽ trung thành, gia nhập cửu tôn phủ. Một luồng hư ảnh cờ trắng bay một vòng quanh người rồi mới trở lại thân thể Vân Dương, nghi thức coi như hoàn thành. Sắc trời đã tối. Môn chủ đại nhân, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Bên kia. Có vẻ có cái hang núi, tạm thời vào đó ngủ đi. Vân Dương nhìn Sử Vô Trần rửa mặt thay đổi cách trang phục sạch sẽ gọn gàng, lại kinh ngạc một hồi lâu. Hóa ra dáng vẻ ngươi trông cũng không tệ. Sử Vô Trần chỉ có thể im lặng. Nào chỉ không tệ. Sử Vô Trần. Sử đại kiếm khách tuyệt đối là một mỹ nam tử hào hoa. Tuổi tầm 27-28, mặt vuông. Sống mũi cao, môi dày, mắt một mí càng tôn thêm ánh mắt sắc bén. Dáng người cao giáo chỉ thấp hơn Vân Dương một chút. mặc một bộ quần áo xanh càng tôn bật anh tư hiên ngang, khí thế bừng bừng. Chỉ xét riêng khí độ phong phạm còn trên cả Vân Tiêu Dao cùng Bạch Y Tuyết. Tu vi càng không cần bàn, vượt xa cả hai người kia. Dẫu sao tu vi Sử Vô Trần là thật, ngay cả Vân Dương cũng không sánh nổi. Trong hang, Sử Vô Trần thở ngắn than dài thổn thức không thôi, có cảm giác mất sạch can đảm như lên phải thuyền giặc, tiền đồ u tối. Nhưng tất cả mọi tâm tình tiêu cực đều lập tức biến mất khi chứng kiến Vân Dương bố trí đại trận hộ sơn. Ngay dưới ánh mắt quan sát của hắn, Vân Dương đông một viên tây một viên vẩy xuống từng tinh thể màu tím, sau đó cắm trận kỳ, 108 trận kỳ liên tục rơi xuống đất. Trận kỳ cùng viên tinh thể cuối cùng rơi xuống chính giữa quảng trường. Những viên tinh thể màu tím đặc dị theo trận kỳ viên mãn cũng biến mất vô ảnh vô tung, không còn tăm tích. Theo đại trận hoàn thành, cả ngọn núi đột nhiên rung chuyển, giống như đang co lại, vô số lực lượng địa mạch bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập dưới chân. Ánh trao lấp lóe đầy trời lúc này cũng bừng sáng, biển sao chói lóa phủ xuống. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ những ngọn núi của Cửu Tôn Phủ đều được phủ trong sương trắng, đưa tay không thấy được năm ngón, thần thức cũng không thể vươn xa. Theo sát đó, linh khí phương viên vạn dặm chen chúc ập tới, hòa cùng vùng đất chín ngọn núi này. Linh khí tụ hợp như vậy kéo dài suốt cả đêm. Tới sáng sớm ngày thứ hai. Được rồi. Vân Dương thở phào nhẹ nhõm. Căn cơ trận thế đã xong, đủ sử dụng lúc đầu rồi. Đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã thất truyền ư? Sử Vô Trần mặt mũi đầy tôn kính hỏi. Kiếm Tôn đánh giá cao bản tôn rồi, trận này hái ánh sao khắp trời hội tụ nguyên năng nhưng vẫn kém xa Chu Thiên Tinh đấu đại trận chân chính, khó mà đánh đồng được. Vân Dương mỉm cười. Ta đặt tên là Đại Ngũ Hành Âm Dương Tinh Quang Đại Trận. Trận này hội tụ lực lượng ngũ hành chuyển âm dương tạo hóa, hái lực lượng Chu Thiên Tinh Thần tập hợp linh khí địa mạch bát phương, dẫn sắt linh lực ngàn dặm hội tụ, hình thành đại trận này. Trận này là căn cơ sở tại của Cửu Tôn Phủ, tuyệt đối không thể tổn hại. Vân Dương lại thản nhiên nói tiếp. Lại dùng 108 viên tinh thạch cung cấp nguyên năng kết hợp thành, nó tự hình thành cơ chế vận hành bảo hộ bản thân. Không chút chướng ngại. Đại trận hộ sơn của Cửu Tôn Phủ chúng ta mặc dù không thể bất hủ như thiên tinh đấu đại trận nhưng hẳn có thể ngăn cản công kích của Thánh Hoàng mà không hề hao tổn. Thánh Hoàng. Sử Vô Trần trợn tròn hai mắt. Rốt cuộc ngươi bày trận gì uy năng làm sao mạnh như vậy được, ta cần chứng minh. Sử Vô Trần tự thấy đã từng gặp không ít đại trận hộ sơn nhưng lần đầu nghe được tác dụng như Vân Dương nói. Chẳng qua chỉ là một số kết tinh nguyên năng tương đối hy hữu mà thôi, đều do ta mang từ nơi phi thăng lên. Vân Dương trả lời hời hợt. Trong lòng lại nghĩ thầm, nếu nói thẳng nói thật vừa rồi dùng 108 viên tử cực thiên tinh bày trận. Cái gã trước mắt liệu có ngất xỉu không? Ngươi không muốn nói thì thôi, ta không hỏi là được. Nhưng mật độ linh khí trong không khí thế này thì đậm đặc quá. Sử Vô Trần nhíu mũi. Cho dù môn phái có thiên vận kỳ hạ cấp cũng chưa chắc sánh được nơi này của chúng ta. Đây mới là ban đầu, đợi khi trận pháp vận chuyển lâu ngày, linh năng sợ là còn tăng cường. Trận pháp ta bố trí hiệu quả như vậy đấy, mới thế này còn xa mới đến cực hạn. Vân Dương thuận miệng trả lời qua loa. Chẳng qua chỉ để ngươi cảm thụ chút thôi, lát nữa ta sẽ dừng công năng tụ tập linh khí đợi mập mạp dẫn người về. Dù sao tiếp đó còn phải xây dựng đại điện tông môn. Sau khi hoàn thành đại điện lại bố trí lại đại trận phong tỏa sơn môn. Cửu Tôn Phủ hôm nay rốt cuộc cũng chính thức cư ngụ tại huyền hoàng giới. Vân Dương âm thầm cảm khái. Không tới huyền hoàng giới còn không biết nơi này khó sống cỡ nào, chẳng qua giờ rốt cuộc cũng coi như bước được bước đầu tiên. Sau này chúng ta làm gì? Sử Vô Trần hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cướp Bóc. Cướp Bóc.

ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 916. Bắt đầu. Giờ phút này, tiểu mập mạp thành công thoát khỏi kẻ theo dõi, đã sớm chuyển thành bộ dáng khác, tới một chấm thang phái. Thần kiến. Tên như ý nghĩa, phái này nói thẳng ra là tổ chức dựng phòng lợp nhà, có điều bang phái thần kiến này là môn phái kỳ dị chuyên xây dựng phòng ốt đồng phủ cho người tu luyện. Có một vụ làm ăn lớn trên núi ngoại thành, chẳng hay quý phái có hứng thú không? Làm ăn lớn cỡ nào? Khoảng chừng U, V, Quy, Quy, mơ khoảng 200 triệu linh ngọc. Hạ phẩm. Hỏi thừa chẳng lẽ lại dùng linh ngọc thượng phẩm tính tiền? U, V, K, W, W, M. Nói thẳng đi, một câu làm hay không không làm ta tìm người khác. Làm. Vậy dứt khoát hơn đi, ta đưa trước cho ngươi 2 triệu linh ngọc làm tiền đặt cọc, chỉ cần làm xong việc của ta. Ngày xong việc. Không kéo dài thì không thiếu nợ, tính tiền rõ ràng. Được. Viết khế ước đi, việc xây dựng tất cả kiến trúc do các ngươi làm. Ta chỉ phụ trách quy hoạch và bỏ tiền. Vậy càng tốt. Ban đầu tính trước 1.000 nhân công, không đủ tính sau. Hả? Nhiều như vậy. Môn phái đấy nhé, hiểu không? À, hiểu. Mau chuẩn bị đi. Sáng sớm mai lập tức khởi công, phải hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất. Bên ta không tiếc linh ngọc, ưu tiên chất lượng tiến độ, thứ đến mới là số lượng. Được sẽ như dao kèo. Đến đầu ngày thứ ba, trạng thái vận công thâm tầng chữa thương của Sử Vô Trần cũng kết thúc, tính tâm cảm thụ thân thể đã hoàn toàn khôi phục, cảm giác toàn thịnh đã lâu không gặp dâng lên khiến hắn hưng phấn tới mức muốn ngửa đầu lên trời hét vang một tiếng, lại đột nhiên thấy phương xa tràn ngập khói bụi, một đại đội nhân mã đang tiến lại. Sử Vô Trần lúc này đã hoàn toàn hồi phục, thần thức còn cường đại hơn Vân Dương nhiều, tra xét theo hướng đó. Phát hiện người tới là một đội xây dựng. Giọng nói của Tiền Đa Đa truyền tới. Chính là chỗ này, đợi một lát. Vân Dương cũng nghe thấy động tĩnh tiến tới. Lão đại. U, V, Quy, Quy, mơ, mọi việc thuận lợi chứ? Thuận lợi, cực kỳ thuận lợi. Vậy là tốt rồi, đây là sơ đồ phác thảo của ta, ngươi cầm xem một chút. Xây dựng đại điện phải dựa theo bố trí này, còn những chi tiết nhỏ hơn để người khác hoàn thiện. Ngươi hiểu chứ? Hiểu rồi, nhất định sẽ làm tốt. Tốt, việc này vẫn phiền đại tổng quản giám sát. Nơi này giao hết cho ngươi. Ngươi thì sao? Tiểu mập mạp bỗng dưng nắm quyền to, đầu óc không khỏi choáng váng, nửa ngày mới khôi phục tinh thần hỏi lại. Bản tôn cùng kiếm tôn ra ngoài làm việc. Vân Dương nhe răng cười. Kiếm tôn. Tiểu mập mạp lập tức trợn tròn hai mắt. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy ngài đã tìm được một vị kiếm tôn. Rốt cuộc là kiếm tôn hay là tiện tôn, đây cũng là một vấn đề. Chính là ta, kiếm tôn của Cửu Tôn Phủ. Sử Vô Trần chậm rãi đi tới, thân thể lớn thẳng như thanh kiếm sắc đâm thẳng tới trời. Hai mắt lấp loáng thần quang chiếu tới đôi mắt tiểu mập mạp lập tức chột dạ, chỉ muốn co cẳng chạy trốn, cố gắng chống cự, trịnh trọng nói. Hân hạnh gặp mặt tại hạ Tiền Đa Đa, là tổng quản Cửu Tôn Phủ, ra mắt tôn vị bản phủ. Sử Vô Trần suýt nữa bật cười, một tổng quản chỉ quản mỗi bản thân mà còn trịnh trọng như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Chào đại tổng quản. Xin chào. Tiểu mập mạp lắp bắp. Vì ánh mắt người này quá ác liệt, dường như còn hơn nhiều tu giả cấp cao mà mình từng gặp. Vậy sau này làm phiền đại tổng quản ngươi. Không đến 2 ngày sau, Tiền Đa Đa coi như hoàn toàn hiểu rõ ý tứ câu nói sau này làm phiền đại tổng quản ngươi. Lão đại của mình Vân Tôn cùng vị kiếm tôn vừa tới này lập tức như bốc hơi biến mất khỏi nhân gian. Cả ngọn núi to như vậy chỉ lưu lại vị đại tổng quản mình toàn quyền phụ trách. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ của hơn 1.000 người, tài liệu xây dựng thi công trong công trường, tiêu phí, hình dáng chế tạo, trông giữ cửa ải, xét duyệt, vân vân. Tất cả những việc vụn vặt to to nhỏ nhỏ đều đặt lên vai mình. Tiểu mập mạp loay hoay suốt ngày suốt đêm, 5 ngày liền gần như không ngủ. Nếu không nhờ tu vi lên tới tôn giả, chưa chắc tiểu mập mạp đã ứng phó nổi, coi như ý thức được công việc nặng nề ra sao. Chức vụ đại tổng quản này cũng chẳng dễ làm. Nhưng chẳng dễ làm cũng phải làm, giờ vẫn chưa tới bước chiêu binh mãi mã, cần xây dựng xong cơ sở đã. Tiểu mập mạp cũng hiểu rõ chuyện này, chỉ có thể cắn răng chịu khổ, cố gắng làm việc. Nhìn những thứ dư thừa trên núi bị quét dọn sạch sẽ. Nhìn những đường mương rãnh được đào, nhìn vô số vật liệu vận chuyển lên núi, nhìn nền móng từ từ xây dựng, nhìn. Tất cả đều như từ không sinh có, từ từ hình thành dưới sự cố gắng của bản thân hắn. Tiểu mập mạp sau khi khổ cực mệt nhọc lại bỗng có cảm giác tự hào dần dần nảy sinh. Tất cả đều là của chúng ta. Đây chính là nhà của chúng ta. Là căn cơ sau này. Giờ có thể nói không hề khoa trương, bất cứ ai có ý đồ với cơ nghiệp nơi này, tiểu mập mạp sẽ là kẻ đầu tiên xung phong liều mạng với đối phương. 1 tháng dòng trôi qua, Vân Dương cùng Sử Vô Trần không ngờ vẫn chưa về, cũng không truyền lại chút tin tức nào. Mà trong 1 tháng này, toàn bộ khu vực Đông Hoài lại có vẻ gió nổi mây phun, chấn động giới giang hồ huyền hoàng. Rất nhiều khách giang hồ được biết tại khu vực Đông Hoài xuất hiện 2 tên tội phạm. Tác phong làm việc của 2 tội phạm này hoàn toàn khác với giặc cướp trong quá khứ. Giặc cướp trong quá khứ cho dù có vô pháp vô thiên ra sao cũng phải tự kiềm chế đôi chút. Ví dụ gặp phải vật tư của gia tộc tương đối lớn hay của các đại môn phái, bọn họ không dám động vào. Đối tượng cướp bóc thường đều là võ giả một thân một mình hoặc thế lực tương đối yếu. Về phần vật tư của những môn phái có thiên vận kỳ càng không dám động chạm, thi thoảng còn phải hộ tống giúp, tặng lễ ngược lại, chỉ sợ mình đắc tội gì thế lực cai quản khu vực, sau này bị tính sổ. Mà 2 tên giặc cướp mới xuất hiện lại gan to bằng trời, địa điểm gây án chủ yếu của bọn họ thường là dưới núi Yến Tử, ngay ngã ba đường cướp đoạt trắng trợn chẳng chút kiêng dè. Hễ đi qua nơi đó, bất kể đối tượng là chấm thang phái, gia tộc hay môn phái, thậm chí là đệ tử môn phái có thiên vận kỳ, tất cả không buông tha một ai. Về phần những võ giả đơn độc hay ghép nhóm nhỏ lẻ, cứ đi ngang qua là bị cướp, không có ngoại lệ. Nói chung ngoại trừ không cướp của bình dân bách tính, chỉ cần là tu giả và đi qua chỗ này đều gặp độc thủ, hoàn toàn không cố kỵ điều gì. 2 người này, xem bộ dáng cùng hung cực ác của chúng, e rằng có là người của Đông Cực Thiên Cung đi qua đây bọn hắn cũng dám nhảy ra cướp, quả nhiên gan to bằng trời. Chứ sao, không biết 2 tên điên này chui đâu ra, làm việc lại quyết liệt cực đoan như vậy. Bọn chúng không phách lối được bao lâu đâu, nghe nói mấy gia tộc đã bắt đầu tổ chức vây quét rồi. Cầu kim phiếu 10 kim phiếu bảo 1 chương tối đa 10 cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, a, y. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 917. Không cướp trời. Không cướp trời. Tứ đại môn phái phủ cận đã bắt đầu động thủ, nhóm nhân thủ đầu tiên đã vào vị trí bao vây chặn đánh bên Yến Tử Sơn 10 ngày qua, chỉ tiếc tạm thời chưa có thu hoạch gì. Người của Hắc Thủy môn cùng Thanh Dương môn giờ cũng đang trên đường, đây là 2 môn phái có thiên vận kỳ. 2 tên giặc cướp kia chắc chắn sẽ bị bắt. Không tệ không tệ. Sớm muộn gì cũng khiến 2 tên này chết không yên lành. Nói rất đúng. Quá tham lam, quá cực đoan, quá phách lối. Lần trước ta qua đó không mang thứ gì, chỉ có 1 xe băng tàm ti, 2 tên khốn kiếp đó cũng cầm mất 90% làm lộ phí qua đường, sao lại áp như vậy chứ? Bên ngươi chỉ là băng tàm ti, trong túi của ta chỉ có 20 viên linh ngọc hạ phẩm, ngẫu nhiên đi ngang qua chẳng phải cũng bị cản lại, chỉ để cho ta có 2 viên còn lại thu hết làm phí qua đường. 20 viên linh ngọc hạ phẩm cũng cướp, có phải trung phẩm hay thượng phẩm đâu mà phải áp như vậy. Đúng là táng tận thiên lương.

vấn đề này trước khi phi thăng ta chưa từng tiếp xúc, cũng không hề động nghĩ tới. Vân Dương nhẹ nhàng đi tới, nói. Ngươi trở thành kiếm khách, lại đơn thương độc mã đi tới cảnh giới này, ta nghĩ chắc ngoại trừ kiếm ra ngươi không còn khác. Sử Vô Trần kinh ngạc nói. Ngươi đã nhìn ra. Ừ, chính vì vậy ta liên tưởng tới bản thân, liên tưởng tới một vấn đề liên quan mật thiết tới mình. Đó chính là đao, đao của ta làm sao mới có thể tiến thêm một bước. Vân Dương nói. Trước khi phi thăng, thực lực ta trấn nhiếp cả thiên hạ, không ai địch nổi, lại khiến ta dậm chân tại chỗ, coi là mình đã bước tới cực hạn của đao đạo, trong thời gian ngắn không còn đường tiến bộ nữa. Song thời gian vừa qua ta lại phát hiện, trước kia mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nghĩ giới hạn của đất trời chỉ là miệng giếng kia thôi. Sau khi giao chiến với ngươi ta đã quyết định, phải tạo ra một con đường. Sử Vô Trần nói. Thật ra. Đừng nói. Vân Dương cười nhạt. Ta thật sự muốn tự mình tạo một con đường, không muốn bắt chước bất cứ ai. Phóng tác hắc ám chi lôi. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng thiên hạ người làm Ezip Phong chương 919. Thiên hạ thương minh. Thiên hạ thương minh. Được. Thật ra Sử Vô Trần vừa mở miệng lại lập tức nuốt những lời còn lại vào. Con đường mình ngộ ra so với con đường người khác chỉ cho vốn dĩ rất khác biệt, chênh lệch như trời với đất. Hai người vừa đi vừa nói, phía trước đã là chợ đen phồn hoa nhất trong khu vực. Chỉ thấy trên đường rất nhiều người giang hồ qua lại, mỗi cửa hàng đều người ra kẻ vào tấp nập. Vân Tôn, rốt cuộc ngươi định làm thế nào? Ta nghĩ ngươi nên nói rõ tính toán ra, một là để ta yên tâm, thứ hai cũng tiện cho ta phối hợp. Sử Vô Trần hỏi. Khu vực này có rất nhiều người đang chờ chúng ta hiện thân. Ta dám chắc mỗi cửa hàng đều có kẻ do thám ôm mục đích như vậy. Chúng ta chỉ lộ một chút sơ hở thôi cũng có thể gặp hiểm cảnh không ngóc đầu lên nổi. Tuyệt đối đừng nghĩ chủ lực đều ở phía bên kia mà lơi lỏng cảnh giác. Sử Vô Trần giờ nghĩ mãi mà không hiểu, hàng hóa trong tay mình rất giá trị, số lượng cũng cực kỳ kinh người. Vân Dương làm cách nào tiêu thụ hết được, đây là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Yên tâm, Sơn Nhân tự có diệu kế. Chuyện này chỉ cần ngươi đi theo thôi, nếu nói sớm cho ngươi ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Có điều trong lòng ta đã sớm có kế hoạch rồi. Ánh mắt Vân Dương tập trung vào một cửa hàng trước mặt. Thiên Hạ Kỳ Trân. Đây là thương hội đệ nhất của huyền hoàng giới, chi nhánh của Thiên Hạ Thương Minh, danh tiếng rất út, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Sử Vô Trần nhắc nhở. Thiên Hạ Thương Minh tàng long ngọa hổ, vô số cao thủ, bản thân nó cũng sở hữu thiên vận kỳ trung phẩm. Hơn nữa còn đang phấn đấu khiêu chiến thiên vận kỳ thượng phẩm, thế lực này không dễ chọc đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiểu rồi. Thứ ta cần tìm chính là bọn họ. Vân Dương nhấc chân bước vào, Sử Vô Trần lập tức giật mình. Trong lòng hắn toàn bộ chợ đen chỉ riêng nhà này là khó chọc nhất, cũng là nhà nguy hiểm dễ bị phát hiện nhất. Vì vậy vừa rồi hắn nói thẳng như vậy không muốn Vân Dương tới đây thủ tiêu tang vật, không ngờ hắn lại coi trọng nhà này. Đây không phải hành động tìm đường chết à? Nhưng chuyện tới nước này, Vân Dương đã đi vào, Sử Vô Trần cũng chỉ có thể dậm chân thở dài, nối đuôi theo. Thôi ca ca cùng ngươi đi chịu chết vậy. Mời khách quan vào cho hỏi ngài cần gì, xin cứ nói thẳng, tiểu nhân xin được chỉ dẫn cho khách quan. U, V, Quy, Quy, Mơ, trưởng quỹ của các ngươi có đây không? Ta có một vụ làm ăn cực lớn muốn gặp hắn bàn bạc. Mơ lượng của Vân Dương không thấp, chí ít rất nhiều khách khứa trong cửa hàng đều nghe được. Câu này vừa nói ra, bốn phía ít nhất 7-8 ánh mắt nhìn lại, ai nấy hoặc nghi hoặc, hoặc dò xét. Không ít người lại lập tức liên tưởng, chẳng lẽ bọn họ là không cướp trời hắc bạch song sát yến qua nhổ lông trong lời đồn. Trong thiên hạ thương minh há miệng nói làm ăn lớn kẻ hèn sao dám làm vậy. Còn làm ăn cực lớn. cực là lớn đến đâu. Nếu không có chút hàng hóa tương đương, chỉ sợ tiếp đó sẽ khó xử, khó lòng xuống đài nổi. Tiểu nhị nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng là người giàu kinh nghiệm, tố chất tốt, không hề lạnh lùng, cung kính nói. Vậy mời khách quan chờ một lát, tiểu nhân vào trong bẩm báo. Vân Dương gật đầu tìm một cái ghế, nghênh ngang ngồi xuống đưa mắt nhìn mọi người bốn phía xung quanh, dáng dấp như nhà giàu mới nổi, ra vẻ ông đây là đại gia đệ nhất. Dáng dấp khiến người ta chán ghét này khiến tất cả những người hoài nghi cùng xuất hiện một suy nghĩ quá nửa là không phải hai tên không cướp trời kia mặc dù làm việc không kiêng nể gì cả nhưng dù sao cũng không trắng trợn đến mức này chứ chán sống rồi ư. Một lúc sau tiểu nhị bước xuống. Khách quan, đại quản sự nhà ta đang đợi trên lầu, xin ngài di giá lên trên. Vân Dương đứng dậy nói. Vậy mới đúng. Làm ăn lớn đương nhiên phải có nơi thích hợp chứ. Lên lầu, Vân Dương không hề bất ngờ cảm giác được 7-8 luồng thần niệm quẩn quanh người mình, mỗi luồng đều cực kỳ sắc bén như muốn xuyên thấu thân thể bản thân, soi rõ lục phủ ngũ tạng. Nhưng từ đầu đến cuối không ai mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn hai người đi lên. Như một đám sói im ắng lạnh lùng theo dõi con mồi bước vào lãnh thổ của mình. Lặng lẽ thoi dõi biến động. Trưởng quầy của Thiên Hạ Kỳ Trân là một ông lão gương mặt gầy gò, mái tóc đã nhuốm hoa sâm. Dưới đôi lông mày dài là cặp mắt thâm thúy, dáng người thon gầy không như những thương nhân béo tốt khác. Thấy Vân Dương vào phòng, hắn đứng dậy mỉm cười thản nhiên. Quý khách tới cửa chẳng hay có việc làm ăn lớn gì muốn giúp đỡ tiểu điếm. Lão Hủ Phong Quá Hải, xin hỏi quý tính đại danh. Tại hạ Vân Dương. Vân Dương thoải mái báo tên thật. Phong trưởng quỹ, hân hạnh được gặp mặt. Hân hạnh. Mong Vân công tử chỉ giáo. Đôi mắt thâm thúy của Phong Quá Hải nhìn thoáng qua Vân Dương, ánh mắt từ đầu đến cuối không lộ chút vẻ khác lạ. Không tò mò, cũng không quan sát, càng không hoài nghi, chỉ tính lặng, lạnh lùng như nước. Quả không hổ danh người của Thiên Hạ Thương Minh, chỉ riêng khí độ không hề đổi sắc này đã khác hẳn người thường rồi. Vân Dương thầm tán thưởng một câu. Lần này tới đây, không dám lừa phong trưởng quỹ, ta vô tình phát tài, muốn bán ra đổi chút linh ngọc thượng phẩm hoặc thiên tài địa bảo thượng đẳng. Vân Dương đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng chuyện làm ăn. Ồ xin hỏi là thứ gì bản điếm tự hỏi hàng bình thường rất ít khi không nuốt nổi, danh dự tự thấy cũng tốt. Phong Quá Hải nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, mơ, mày, sắc mặt trịnh trọng. Chỉ là mấy viên tử cực thiên tinh. Vân Dương thở dài. Không dối gặp trưởng quỹ, tại hạ là người hạ giới phi thăng lên, lần đầu tới huyền hoàng, phán đoán sai tình cảnh nơi này. Vô ý làm lộ ra. Mặc dù không nỡ bỏ bảo vật này nhưng lại không thể không bỏ, miễn cho lưu lại trên thân mà gây họa. Mong phong trưởng quỹ không cười chê. Phong Quá Hải nghe vậy lập tức hiểu ra, mỉm cười. Lão Hủ nghe nói lúc trước có một tiểu mập mạp lấy tử cực thiên tinh ra giữa đường còn ngạc nhiên nửa ngày. Hóa ra, đó chính là huynh đệ của ta. Ai, nói ra càng thêm buồn. Vân Dương thở dài. Ban đầu ta chỉ định cho hắn chút tài nguyên để hắn tự tu hành, kết quả hắn không biết là thứ tốt, chỉ cho là mấy món đồ bình thường, đứng giữa đường mở nhẫn không gian lấy ra xem. Vân Dương im lặng, vẻ mặt buồn bã. Phong Quá Hải cười ha hả nói. Thì ra là thế, ta đã nói mà, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nếu không có nhân quả như vậy, lão Hủ cũng chưa chắc gặp được công tử. Trong lời nói, vẻ nghi ngờ đã giảm phân nửa. Phóng tác hắc ám chi lôi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 920. Ngươi có biết thần chi mộ địa? Ngươi có biết thần chi mộ địa? Thân là người chủ trì chi nhánh Thiên Hạ Thương Minh địa vị Phong Quá Hải cực kỳ tôn kính. Không phải ai muốn gặp cũng được. Lần này thống khoái như vậy nguyên nhân chính thật ra là nghi ngờ hai người này chính là lũ giặc cướp nổi danh không cướp trời kia. Dù sao tiền tài động nhân tâm, tài vật trong tay hai tên không cướp trời đều là của trộm cướp, chỉ cần nắm được cũng là lợi ích không nhỏ đối với những thế lực địa phương. Cho dù là chủ quản chi nhánh Thiên Hạ Thương Minh cũng không ngoại lệ. Mà điểm tốt nhất chính là lấy đồ từ hai người này còn không cần bỏ tiền. Mặc dù giờ khắc này xác định không phải hắn cũng không hề thất vọng, vì giá trị của Tử Cực Thiên Tinh càng lớn, người sau không thua gì kẻ trước, thậm chí còn hơn. Chỉ so sánh giá trị đơn thuần, giá thị trường một viên Tử Cực Thiên Tinh là 3.000 linh ngọc thượng phẩm, còn là có tiền cũng không mua được. Chỉ riêng khoản này đã không ít, Vân Dương lại còn nói thẳng tới mấy viên tổng giá trị là con số cực kỳ khổng lồ. Đem so với chỗ tài vật không cướp trời cướp bóc được cũng khó nói nổi bên ai cao ai thấp. Dẫu sao tài vật không cướp trời cướp bóc được mặc dù số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú nhưng dẫu sao cũng chỉ là hàng hóa cho tu giả đẳng cấp từ tôn giả trở xuống, tổng giá trị cũng không lớn lắm. Thậm chí, so với số hàng trộm cướp khổng lồ, phong trưởng quầy để ý tới Tử Cực Thiên Tinh hơn, cho dù quái vật khổng lồ như Thiên Hạ Thương Minh trên tay cũng không có bao nhiêu Tử Cực Thiên Tinh để cung cấp lưu thông. Mà người này bất ngờ tới, có thể nói theo một góc độ nào đó là đền bù nhược điểm của Thiên Hạ Thương Minh. Bảo vật này cho dù không bán ra ngay lập tức, chỉ đơn thuần để lại trong Thương Minh cũng là một phần gia sản không thể coi thường. Thái độ của Phong Quá Hải âm thầm không chút dấu vết thay đổi theo kế hoạch, lão mỉm cười hòa ái dễ gần. Vân huyên đệ, không nói tới lão hủ mới gặp ngươi đã như người thân quen, chỉ riêng danh tiếng bổn điếm cũng cực kỳ nổi bật trong giới đồng đạo, ít người sánh nổi. Mạn phép hỏi thẳng ngươi một câu, xin hỏi trên tay ngươi có bao nhiêu thứ này? Lão hủ nghe nói hôm đó lệnh huyên đệ lấy ra không ít. Lời này của Phong Quá Hải thái độ thì hóa nhã, nhưng nội dung lại đơn giản đến thô bạo, chỉ thẳng mấu chốt, ám chỉ hai bên lần này đều là có ý định, vậy tranh thủ thời gian nói thẳng trọng điểm đi. Bản điếm sẽ không bởi ngươi thân mang trọng điểm mà đi lệch công việc đâu, cho nên ngươi trực tiếp nói thẳng số lượng giao dịch, làm ăn phải nhanh chóng mới đúng chuẩn. Vân Dương cười xấu hổ. Ta đương nhiên biết uy tín của Thiên Hạ Thương Minh rồi, nếu không đã không tới nhà này ở chợ đen. Có điều, số lượng Tử Cực Thiên Tinh trong tay ta quả thật không ít, lại không rõ Thiên Hạ Thương Minh có thể ra giá ra sao. Phong Quá Hải nghe vậy ngồi thẳng dậy, câu nói vừa rồi của Vân Dương ẩn hàm lượng tin tức rất lớn, đối phương nói xem các ngươi có thể ra giá bao nhiêu, chẳng phải ý là bao nhiêu ta cũng có. Câu này thật quá quan trọng. Chẳng lẽ số lượng Tử Cực Thiên Tinh trên người kẻ này hơn xa dự liệu? Có thể để lão hủ xem hàng trước không? Phong Quá Hải lấy tính cẩn thận của thương gia yêu cầu tận mắt thấy Tử Cực Thiên Tinh. Phải tận mắt thấy mới là thật, cho dù Vân Dương có nói chắc như đinh đóng cột nhưng trước khi thấy vật cần giao dịch, thân là một người mua uy tín lâu năm cũng sẽ không bại lộ ý đồ của mình quá sớm. Đương nhiên là được rồi. Vân Dương lật tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện 4-5 viên tinh thể lập lòe tử khí. Linh khí trong phòng cũng như nồi nước sôi quay cuồng kịch liệt, nồng đột đột nhiên tăng cường. Phong Quá Hải hít sâu một hơi, vung tay lên, một luồng huyền khí vô hình phát ra bao phủ toàn phòng. Sử Vô Trần trong lòng đột nhiên chấn động. Hóa khí thành cương, thiên địa tù lung. Đây là thủ đoạn cường giả thánh giả mới có thể thi triển, cũng là điểm phân chia tu giả cấp thánh trở lên với những kẻ hạ cấp. Hơn nữa theo dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái của vị phong đại trưởng quầy này, như làm một việc nhỏ không đáng nhắc tới, có thể thấy Phong Quá Hải này chắc chắn không chỉ thánh giả cấp 1. Vân Dương thấy thế trong lòng cũng rung động cảm khái không thôi. Không ngờ một trưởng quầy chi nhánh Thiên Hạ Thương Minh cũng là đại cao thủ như vậy. Thiên Hạ Thương Minh quả không hổ danh Thương Minh đệ nhất thiên hạ. Phong Quá Hải lại chẳng buồn để ý, như vừa rồi chỉ là tiện tay, không đáng nhắc tới. Ánh mắt hắn đã sớm tập trung vào Tử Cực Thiên Tinh trong tay Vân Dương. Hai mắt trừng trừng không nháy tới một cái, một lúc lâu sau mới hít một hơi dài, giọng nói hơi run rẩy. Bảo bối tốt. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực lên. Chỉ có chừng này sao? Trên tay Vân Dương hiện có 5 viên. Vân Dương thở dài. Tạm thời mà nói chỉ có 10 viên thôi. 10 viên. Đây đã là số lượng ngoài ý liệu rồi, cũng có thể nói là không ít. Dẫu sao một viên Tử Cực Thiên Tinh có thể để tu giả tu hành vài trăm năm. Số lượng 10 viên tổng giá trị gần ngang các môn phái có thiên vận kỳ màu đen rồi. Nhưng sự chú ý của Phong Quá Hải lại lập tức tập trung vào hai chữ khác tạm thời. Tạm thời chỉ có 10 viên là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể có nhiều nữa sao? Tạm thời chỉ có 10 viên ư? Phong Quá Hải nhẹ giọng lặp lại câu nói, hỏi. Lão Hủ có chuyện không hiểu, xin hỏi tiểu huynh đệ lời này có ý gì? Ý ta là ta có cách để làm ra càng nhiều Tử Cực Thiên Tinh. Vân Dương thẳng thắn nói. Có cách làm ra càng nhiều Tử Cực Thiên Tinh. Câu nói này quả thật cực kỳ khí phách. Thân thể Phong Quá Hải run rẩy kích liệt, nói. Nếu lời này của tiểu huynh đệ không phải là giả, vậy bất luận tiểu huynh đệ cần gì, xin cứ nói. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn thoáng hiện một luồng sáng sắc bén tới cực điểm, rồi một dòng suy nghĩ không cam lòng lại lóe lên. Thương minh chính là thương minh. Thương minh không phải giặc cướp. Không thể làm một số chuyện vượt quá giới hạn, nếu không tất gặp phải thiên phạt. Bán bảo vật bản thân có được hoàn toàn khác với bán của trộm cướp, người sau chỉ cần tìm được bằng chứng chứng minh là có thể thẳng tay trừng phạt, giết người cướp của. Người sau lại được thiên phạt của thế giới này bảo hộ, hoàn toàn không so sánh nổi. Nhưng ai có thể đối mặt với lợi ích khổng lồ như vậy mà không nổi lòng tham? Cảm giác đè nén bản thân này thật sự rất khó chịu. Vân Dương chần chừ một chút rồi nhỏ giọng nói. Phong đại trưởng quỹ có nghe tới thần chi mộ địa không? Phong Quá Hải đè nén cảm xúc trong lòng, gật đầu nói. Đương nhiên lão hủ biết chứ, chẳng lẽ? Vân Dương nói. Việc này muốn nói rõ ra rất dài dòng. Trước đó ta từng đề cập mình mới phi thăng tới huyền hoàng giới không lâu, mà Tử Cực Thiên Tinh trong tay ta. Khởi nguồn chính là một lần bất ngờ, Vân Mỗ bị người ta đổi giết, ngay lúc mình đầu máu tương, không chỗ nào không có thương tích, rơi xuống một vực sâu vạn trượng. Vốn tưởng ít phải chết, nhưng không hiểu sao lại ngừng lại giữa không trung. Lông mày Phong Quá Hải nhướng lên, giọng nói nặng nề. Thần chi mộ địa.